Một cái tiểu họa sư, chương 33, góc truyện audio.com, đường phố không một bóng người, ngẫu nhiên có thể thấy được trước cửa nhà giàu nhân gia treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, rét lạnh làm nóng không khí dưới hô hấp dồn dập khiến mỗi người lên men. Bước chân càng thêm trầm trọng, Nguy Khải vội lại không dám dừng lại, rốt cuộc chạy tới trước cửa, không có nhìn thấy xe ngựa trừ hồi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, một khắc đẩy cửa ra kia, nàng lại bất đắc dĩ than một tiếng, quả nhiên hai đùi vẫn thua bốn chân a, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, lại không giống ngày xưa ấm áp, vô duyên vô cớ làm tâm sinh bất an, trừ hồi đi vào chờ nhìn đến ban ngày gặp qua Liễu sư thúc, lòng nàng thầm than. Trừ hồi gặp qua Liễu sư thúc, Khiêm cung gật đầu hành lễ, lại không người ứng, nàng bất an ngẩng đầu, Liễu thượng thư hai mắt như đuốc, sắc mặt nghiêm nghị. Đêm đã khuya, người một cái nam nhi không ở trong nhà, để các nàng hai mẹ con ở trong phủ, chẳng lẽ ngày thường chính là như vậy sơ sẩy đại ý sao? Liễu Uẩn Khanh vừa mới biết Trừ Hồi thu lưu chính mình thê nữ, hắn tuy rằng lòng có cảm kích nhưng đến phủ lại phát hiện không một bóng người, huống chi tiểu tử này vô duyên vô cớ cứu tế, chỉ sợ cũng ham sắc đẹp nữ nhi đi, nghĩ như thế, hảo cảm hắn đối với Trừ Hồi liền hạ thấp. Sư thúc giáo huấn phải, Trừ Hồi biết sai rồi. Yên lặng lựa chọn không cãi lại, giống một cái học sinh biết sai liền sửa. Liễu thượng thư một quyền đánh vào bông, hắn trầm khuôn mặt nghĩ lấy ra vài phần uy nghiêm, lại bị nữ nhi ngăn lại. Cha Trừ đại ca là đi ra ngoài tìm ta cùng mẫu thân, ngươi ngồi xe cũng muốn hào hào nghỉ tạm, mau cùng mẫu thân trở về. Phòng đi, Liễu Uẩn Khanh nhớ tới ở trên xe ngựa, nữ nhi nhà mình biểu tình muốn nói lại thôi, hắn lắc đầu, đứng lên cùng Liễu mẫu đi ra ngoài, nữ nhi A trưởng thành tâm chính là người khác. Trong phòng chỉ còn lại hai người, thần kinh Trừ Hồi như lâm đại địch mới hoàn toàn thả lỏng lại. Từ Khinh, bá phụ cùng bá mẫu một chỗ, vậy ngươi buổi tối ngủ chỗ nào a? Tự nhiên là ở phòng Trừ đại ca, chẳng lẽ muốn ta đi thư phòng? Như thế nào sẽ ta đi thư phòng được rồi, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Liễu Từ Khinh không có động tác, nàng lẳng lặng đứng tại chỗ trên tường đằng sau, lờ mờ ánh nến cùng bóng dáng hơi hơi loạn choạng dưới mờ nhạt ánh nến, đem mặt người chiếu rọi ấm áp lại mơ hồ. Thật lâu sau lúc sau, Liễu Tử Khinh thẳng tắp nhìn qua, nữ nhi gia không thể ở phòng nam tử, qua hai ngày ta cùng mẫu thân sẽ theo cha hồi. Kinh, câu trước không hợp với câu sau, hai câu không thể hiểu được tổ hợp bên nhau, mang theo vài tia khó hiểu, kỳ dị chính là Trừ Hồi trong phút chốc liền minh bạch. Nàng giật giật thân mình, hai mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về bên ngoài đen nhánh, phảng phất có thể nhìn đến vô ngần trời đêm, sau ngồi trầm mặc Trừ Hồi nghiêm trang nói, Tử Khinh, ngươi ngủ thư phòng đi, ta không muốn rời đi. Có một loại vi diệu cảm giác ở giữa hai người du đãng, Liễu Tử Khinh vẻ mặt như có chuyện lại nhìn về phía người kia, hai người đối diện một lát. Phốc, có người cười ra tiếng, Liễu Tử Khinh cong khóe miệng như hết sức vui mừng nói, Trừ đại ca thực buồn cười. Trong giọng nói ngầm có ý giận dữ, lại không khiến người nghe cảm giác được một tia trách cứ. Ta nói giỡn, Tử Khinh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng nhau thu thập hành lý. Trừ Hồi lấy lòng, nàng biết cùng Liễu Tử Khinh một hồi đánh cờ chính mình vĩnh viễn đều là thua, chính là cảm giác như vậy thực ấm áp. Người trước mặt luôn là một bộ lạnh như băng, lại lặng lẽ giữ gìn để ý, này đó là phương thức của nàng đi, nội liễm trầm mặc đến chua xót lòng người. Liễu Tử Khinh cảm nhận được nóng cháy tầm mắt, nàng thoáng quay đầu đi, biệt Liễu giao phó cha thoạt nhìn uy nghiêm, kỳ thật thực hảo sống chung, Trừ đại ca chỉ cần bình thường đối đãi. Nói đến Liễu thượng thư, Trừ Hồi thật sự có điểm lo lắng, bình thường đối đãi là được sao? Liễu Tử Khinh khẽ đi tới trước cửa, đi lấy chăn bông đi thư phòng, khẳng định ngủ không thoải mái, vẫn là sớm chút đi sửa sang lại một phen. Tử Khinh, phía sau người lẩm bẩm nhẹ gọi, Liễu Tử Khinh không có xoay người, vẫn đi tới phía trước khóe mắt dư quang. Nhìn đến người đi theo, nàng giống như lơ đãng nhẹ giọng nói, Trừ đại ca thực hảo. Tử Khinh, thanh âm kinh hỉ mang theo không thể tin tưởng. Còn không mau tới, không nghĩ ngủ sao, người tới lạnh mặt lời nói ra lại như ngày xuân ánh sáng, đưa tình ấm nhân tâm. Tới Tử Khinh, người cũng thực hảo, Trừ Hồi rất vui, không quên đem vui sướng chia sẻ y dạng họa hồ lô mà đem lời nói trả về, không biết chính mình lúc này bộ dáng có bao nhiêu ngốc. Người đi ở phía trước không lên tiếng, nhưng nếu có người có thể thấy mặt Liễu Tử Khinh, nhất định có thể nhìn thấy nàng giờ phút này mặt mày vui sướng, giống như bông hoa chậm chậm nở, không giống người khác sớm khoe sắc mà có độc đáo hương thơm, hàm xúc mà động lòng người. Có cái từ gọi là họa phúc đan sen, Trừ Hồi cuối cùng khắc sâu nhận thức, đêm qua vui mừng chưa qua, hôm nay xui xẻo. Đã tới, có một loại bất đắc dĩ gọi là hàng ngày bị tra hộ khẩu. Chấm, nhà ở đâu, Cửu huyện, có công danh, không có. Người muốn đi kinh thành, vâng, đợi lúc kim bảng đề danh liền tới thượng thư phủ đi. Trừ Hồi không có trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Như thế nào, người không muốn, Trừ Hồi gật đầu không ứng, tiếp tục duy trì trầm mặc. Hai mắt Liễu Uẩn Khanh hơi lóe, cũng không tức giận như người Sở Liệu, hắn không mặn không nhạt liếc Trử Hồi một cái, sau đó nhìn phía nữ nhi vẫn không lên tiếng, ngày sau chớ nên trách cha, chỉ trách ngươi không biết nhìn người. Xung quanh yên tĩnh phảng phất có thể nghe thấy thời gian tí tách. Đi qua, Liễu Tử Khinh đem tầm mắt từ trên người Trử Hồi thu hồi, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nữ nhi nghe cha. Tử Khinh, Trử Hồi ngẩng đầu không biết làm sao, không có khả năng, Liễu Tử Khinh làm bộ nghe không được, nàng nói tiếp, bất quá Trử đại ca cùng người khác bất đồng, cho nên nữ nhi nguyện ý cho dù là cơm canh đạm bạc tầm thường cả đời. Trử Hồi đối với loại nói ngược này giờ khóc giờ cười, quả nhiên vẫn là cái có thù tất báo Liễu Tử Khinh a, nhất định là cố ý đi, vì đêm qua mình đùa cái kia, nghĩ vậy, nàng nhịn không được ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Liễu Tử Khinh, một chút cũng đều không nghĩ rời. Hai người nhìn nhau cười, giống như hai trái tim càng ngày càng gần, tuy rằng cách ngực vẫn cảm thấy là dán vào nhau, làm người cảm thấy an ổn, kiên định. Khụ khụ, Liễu Thượng Thư lỗi thời ho nhẹ hai tiếng, đây nhất định không phải khinh nhi của hắn, như thế nào hai năm không gặp liền biến thành như vậy khanh khanh ta ta. Trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì cha? Chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao, còn không trở về phòng. Cha, như thế nào, lão phu còn có thể ăn tiểu tử này sao, đi bồi mẫu thân nói chuyện. Nữ nhi liền đi, Liễu Tử Khinh biết mình không đi không được, nàng cũng không lo lắng cha sẽ đem Trử Hồi thế nào, nàng không an tâm chính là người này nói chuyện không giống người thường, sợ là sẽ chọc cha sinh khí. Tầm mắt Trử Hồi theo thân ảnh Liễu Tử Khinh chậm rãi di động, ở sâu trong nội tâm truyền đến kêu gọi, đừng đem ta lưu tại. Người đều đi rồi, còn không quay đầu, nhi nữ tình trường, khó thành sự. Liễu Uẩn Khanh bất mãn nói, Trử Hồi thất lễ, đa tạ bá phụ dạy bảo. Trử Hồi thu lại ánh mắt không tha của mình, sắc mặt lại cung kính chút. Kêu ta sư thúc, vâng, bá phụ, ngươi, hảo, ngươi đi lên trước, chờ đến kết thúc lúc ra cửa, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Liễu Tử Khinh. Trử Hồi lại làm không ra biểu tình nhẹ nhàng, so sánh với vị hôn phu kia chính mình giống như là văn không được võ không xong a, không đúng, thiếu chút nữa bị loạn, mình là cái nữ tử a, làm sao cần cùng những cái đó nam tử so sánh, nàng chỉ là nàng, nhưng Tử Khinh vừa ý, là thân phận nam tử đi. Tử Khinh ta không có việc gì. Lời nói ở trong miệng, cố tình không có dũng khí nói ra, Trử Hồi trong lòng khó tránh khỏi đau khổ, nàng không sợ nói ra, nàng chỉ sợ Liễu Tử Khinh không tiếp thu nàng. Không có việc gì liền hảo, Trử đại ca đi thư phòng sửa sang lại chút đi, xem đồ vật gì cần thì mang theo. Liễu Tử Khinh thu hồi quan tâm trên mặt giống ngày xưa nói xong liền xoay người về phòng, giây tiếp theo sắc mặt lại khó nén ngưng trọng. Người này a, sầu lo như thế làm sao giống không có việc gì, sợ là cha lại nói lời làm cho người này cảm thấy áp. Lực Liễu Tử Khinh lo lắng sốt ruột nhớ tới phần trốn tránh như có như không kia khiến nàng càng thêm khó hiểu. Chính là có chút nói lời người không nói, nàng trước nay khinh thường hỏi, chỉ có ngày sau lưu ý nhiều hơn, hy vọng có thể giúp Trử Hồi chậm rãi cởi bỏ khúc mắc. Quyết định hào ngày hôm sau khởi hành, Trử Hồi đầu tiên là đi Ngô Phủ. Thái phó ta tạm đi kinh thành, thực mau sẽ trở về. Trử Hồi quy quy củ củ quỳ xuống, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện tuân thủ cổ đại lễ nghi, thật lâu không muốn đứng dậy, thêm vài phần đau buồn. Về sau muốn kêu nghĩa phụ, nếu không muốn vì chút tục sự hao tâm tốn sức, ngươi thích kêu thế nào đều được, kinh thành không thể so với tiểu huyện, lão phu cũng không thể giúp cái gì, nếu đắc tội ai liền nói là nghĩa tử của Trung Nghĩa Bá, có lẽ còn có thể cho ngươi chút mặt. Từ Ngô Phủ, ra Trử Hồi nghĩ tới những người nàng không muốn giáp mặt cáo biệt, dứt khoát hồi phủ viết hai phong thư, nói chút trạng huống, đệ nhất phong đưa đi Tiền Phủ giao cho Tiền Túc. Đệ nhị là một chương khế nhà, đưa đi La Phủ cho La Trần, hai phong thư viết hảo, Trử Hồi cũng không vội đưa, nàng từ trước đến nay chán ghét xã giao cùng phiền toái, chuẩn bị ngày mai lúc gần đi lại nhờ người đưa đi. Đã ở trong phủ ít ngày, vừa ly khai khó tránh khỏi có chút thương cảm, huống chi đi kinh thành, sợ là muốn ăn nhờ ở đậu, có lẽ chính mình không lâu liền sẽ trở lại đi. Tồn vài phần tâm tư dựa vào vận khí cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, Trử Hồi biết mình chuyến này bất quá là đánh cuộc một cái đáp án, cứ việc nàng biết sẽ không thắng, nhưng cho dù thua cũng bất quá là chật vật trở về, chỉ là ở sâu trong nội tâm, có chút khát vọng, để cho nàng nghĩ đụng vào nam tường mới quay đầu lại, ở đây chúng tôi bán cơm chó, không bán ngược. Cách chương.